Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, ngoài sân viện chợ. Hí luật luật, mắt thấy phía trước đại doanh sơ xác tiêu điều, mấy người dồn dập lôi kéo dây cương, đứng ở chỗ cũ, Trình Lâm híp híp mắt, trong lòng hơi động, ở trong cảm nhận của hắn, lều trại vị trí trung tâm hào quang hầu như nối liền mảnh. Chuyện này ý nghĩa là ít nhất có mấy chục cái cường giả ở đây. Mà từ hào quang độ sáng phán đoán, hầu như đều là trung cấp tu sĩ. Mà nhất làm hắn kinh ngạc, vẫn là trong đó một đạo đặc biệt sáng lên hào quang. Giống như ngọn lửa, ở không ngừng nhảy lên. Chỉ là nhìn, liền tâm sinh một chút cảm giác nóng rực. Làm sao rồi? Dẫn đường Phùng tranh mắt nhìn đại doanh liền ở phụ cận. Trong lòng hận không thể mọc cánh bay qua, nhưng lại gặp ba vị thượng tiên ngừng lại, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể cẩn thận hỏi. Tống Quân quay đầu trở lại đến, một đôi mày liễu dưới con người lưu quang nhiều một chút hàn ý, cân nhắc đến ngôn ngữ không thông, nàng cũng không nói lời nào. Phùng Tranh lúc này giật mình trong lòng, còn tưởng rằng đối phương là nhìn thấu tâm tư của chính mình. Mặc dù là biết rõ ngôn ngữ không thông, vẫn là kinh hoàng xua tay, giải thích nói, tiểu tướng vô ý lừa gạt thượng tiên, nơi này xác thực là đi tới Vương Đô đại lộ, chỉ là ta Thanh Châu quân cũng đang ở hướng Vương Đô hành quân. Sở dĩ, mới, Ngô Vương trước đến giờ đối vùng hẻo lánh cao nhân cực kỳ ngưỡng mộ. Liền ngay cả chúng ta quân sư cũng là người trong tu hành. Tống Quân nghe không hiểu, Trình Lâm lại ở bên cạnh nghe hiểu. Hiển nhiên, mảnh này doanh trại chính là cái gọi là Thanh Châu quân chủ lực. Cái kia phản loạn vương gia hẳn là cũng liền ở ngay đây. Trình Lâm đối này không nhiều hứng thú lắm. Đúng là người quân sư kia càng cũng là tu sĩ. Ân, lẽ nào là thời đại mạt pháp luyện khí sĩ? Trình Lâm nghĩ, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhìn về phía hai người, mở miệng tìm từ, cẩn thận nói, ta mơ hồ cảm giác phía trước có linh khí nồng nặc gợn sóng. Khả năng có người tu hành ở mặt trước. Tống Quân gật gù, nghiêm túc nói, xác thực có, hơn nữa rất nhiều, ta có thể cảm giác được, rất khả năng là trái đất người, đương nhiên cũng nói không chuẩn. Làm sao bây giờ, nếu không ta trước đi thăm dò, xuất phát từ cẩn thận, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào, vạn nhất va vào liên bang 13 khu đại bản doanh. Vậy chẳng phải là ngàn dặm tống đầu người? Trình Lâm đang muốn nói mình đi dò đường, đột nhiên, lại chỉ thấy trong đại doanh có một đạo hào quang xông ra. Hướng bên này chạy nhanh đến, Trình Lâm trong lòng nhảy một cái. Biết đối phương là phát hiện ba người, đại khái cũng là cảm giác hệ tu sĩ, bận bịu đóng mông lung chi nhãn, nhìn kỹ lại, trong tay cũng đã cho gọi ra linh kiếm, nhưng mà một giây sau, liền nhìn thấy từ trong doanh trướng chạy đi càng là một đài đen kịt, thiết giáp. Đối phương chạy tới, cũng là sững sờ, chợt hợp kim mặt nạ tự động mở ra, hiện ra một tấm tuổi trẻ. Kinh hỉ khuôn mặt, Tống Quân, Hà Thuật, các ngươi sao lại ở đây? Ngoạc kép, người đến hiển nhiên là nhất ti người. Trình Lâm kinh ngạc bên ngoài không khỏi cảm khái này cũng thật là vận may rồi. Bất quá nghĩ lại ngẫm nghĩ, cũng không phải hoàn toàn vận thế gây ra. Này Thanh Châu đại quân doanh trại liên miên như núi, sợ là có mấy chục vạn quân binh, đóng quân ở đây vùng hoang dã trên. Từ trên trời nhìn tặc bắt mắt, không thể so thành thị quy mô kém bao nhiêu. Nghĩ đến đặc lý ti cũng là quan sát được bên này động tĩnh, lựa chọn nơi này làm điểm đến. Hai bên xác nhận thân phận, mọi người lúc này bị lĩnh vào quân doanh. Tống Quân cùng Hà Thuật đều trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới càng như vậy thuận lợi, khổ tận cam lai a. Chúng ta trước ngã lớn như vậy cái mốc, lúc này xem như là đổi vận rồi. Hà Thuật cười sán lạn. mà Phùng Tranh đồng dạng đã bị người nhận ra, gợi ra một mảnh huyên náo. Lúc này, vị này tướng bên thua cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bước nhanh chân liền hướng về trung quân đại doanh chạy, hiển nhiên là nóng ruột muốn đem tin tức lan truyền ra ngoài. Trình Lâm ba người lúc này cũng không phải là không vội rồi. Cùng vị kia nhất ti đội viên hỏi dò chút, đại khái hiểu rõ ngoại giới tình huống. Chờ nghe được liên bang Lancelot lên cấp bát phẩm, ở trong phạm vi toàn cầu bắt đầu cùng Hạ Quốc đấu sức thời điểm, đều là thần thái ngưng lại. Được rồi, Lê Chấn Thủ bọn họ ở trung quân mở hội, lúc này cũng không được tốt quấy rối. Các ngươi trước ở đây chờ một hồi, ta thông báo dưới mọi người. Được, gật đầu gian, kia nhất ti đội viên đi trước rồi. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới bị nhốt một tuần, bên ngoài thế cuộc đều đang thay đổi. Tống quân ngữ khí có chút thổn thức. Trình Lâm cười cợt, hướng về được rồi nghĩ. Chúng ta này không chỉ có là trở về từ cõi chết, hơn nữa cũng coi như cho mình phe thế lực tăng giá cả rồi. Nói cũng đúng, Tống quân nghe vậy, cũng nở nụ cười. Mấy ngày liên tiếp trước sau bao phủ ở nàng giữa hai lông mày tối tăm đột nhiên tản đi. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên, Trình Lâm ba người nếu có điều cảm giác nhìn lại, liền gặp trong doanh trướng lại lần nữa lao ra mấy người. Trong đó có khuôn mặt mới, cũng có mặt quen, trước tiên chính là nhất ti tổ trưởng Hình Hồng. Lần này hắn cũng tới bên này rồi, nhưng không thấy Lương Tĩnh. Mà lệnh Trình Lâm bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Hoàng Nhân. Hoàng Nhân, ngươi làm sao đến rồi? Trình Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, chợt liền gặp Hoàng Nhân bước chân dài chạy tới, đi tới trước mặt hắn, trên dưới quan sát tỉ mỉ chút, bỗng nhiên lại duỗi ra tay bấm hắn cánh tay một cái, làm cho Trình Lâm đau đến một nhếch miệng. Ngươi điên rồi. Hoàng Nhân nhưng là xì xì nở nụ cười, đột nhiên lấy kính mắt xuống, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Ngươi, tại sao trở về rồi? Trình Lâm bất đắc dĩ, ngươi lời này làm sao khó nghe như vậy? Hơn nữa ta làm sao nhìn ánh mắt ngươi có chút đỏ? Hoàng Nhân lườm hắn một cái, lúng túng nhìn xuống chu vi, đã thấy nhất ti người đã vây nhốt hai người kia, không thấy hướng bên này. Nàng vội vàng lôi Trình Lâm đến mặt khác một bên, sau đó thấp giọng nói, đừng nói nhảm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi đều mất tích hơn một tuần rồi, ngươi không về nữa, ta tin tức đều không ép được rồi. Trình Lâm chẳng biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, chợt liền đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, nghe được Hoàng Nhân lại là ngạc nhiên lại là phẫn nộ. Sở dĩ là bơn tập kích các ngươi thuyền, sau các ngươi chạy đến trên hoang đảo sững sờ một tuần. Trình Lâm gật đầu, chợt cũng không quản Hoàng Nhân trong lòng tâm tình chập trùng, vội vàng hỏi ngược lại, đừng nói ta rồi, các ngươi này xảy ra chuyện gì? Ta chỉ chính là, các ngươi như thế nào cùng những thổ dân này quấy hợp lại cùng nhau rồi? Quấy nhiễu? Chúng ta đây không phải quấy nhiễu, mà là hợp tác cộng thắng. Đột nhiên, Hình Hồng đi tới, vẻ mặt tươi cười nói. Hợp tác cộng thắng, Trình Lâm nhìn xuống bốn phía kia khác nào cổ đại doanh trại cùng chiến sĩ. Cảm thấy từ này rất không hài hòa. Tiếp đó, Hình Hồng liền đem sự tình đại khái tự thuật chút. Cũng rất đơn giản, đặc lý ti hạ xuống ở phụ cận. Sau đó đã nghĩ tìm cái thổ dân hiểu rõ dưới tình huống. Bởi vì trong đội ngũ mang theo vài vị phiên dịch, sở dĩ câu thông cản trở nhỏ rất nhiều. Rất nhanh, đặc lý ti người liền biết rõ tình huống. Đồng thời cùng Thanh Châu Vương một phen trường đàm, xác định hợp tác, thế giới này hẳn là vẫn còn linh khí khôi phục sơ kỳ. Có một ít người tu hành, nhưng đều rất yếu. Nhưng cũng không thể nói không có giá trị, liền giống như trái đất khôi phục thời điểm, xuất hiện rất nhiều linh địa đồng dạng, thế giới này cũng có tình huống tương tự, mà thế giới này lại quá lớn, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Này 110 người, đi sưu tập lời nói. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Thẳng thắn cùng Thanh Châu Vương đạt thành thỏa thuận. Chúng ta trợ giúp hắn tác chiến, mà hắn tác phái ra binh lực giúp chúng ta tìm kiếm cần thiết vật tư. Hình Hồng bình tĩnh nói, còn có thể như vậy. Trình Lâm cảm thấy kinh ngạc. Này tính là gì? Mời ngoại viện. Nhưng ngẫm nghĩ, không khỏi lại là ý nghĩ này vỗ bàn tán dương. Nghe tới, xác thực là cái tương đối khá phương án. Đến mức dùng sức mạnh uy hiếp những thổ dân này đi làm. Tuy rằng trên lý thuyết cũng được, nhưng thao tác độ khó quá lớn. Chỉ là hữu hiệu khống chế này mấy trăm ngàn người, độ khó liền kinh người lớn hơn. Được rồi, các người những ngày này cũng là thật bị khổ rồi. Nhanh chóng vào đại doanh nghỉ ngơi dưới. Lần này người của liên bang đi vào không ít. Hải thần Bơn cũng ở. Nghĩ muốn báo thù lời nói, nhưng phải dưỡng cho tốt thân thể. Nhắc tới Bơn, Hình Hồng ngữ khí lạnh xuống. Nói, mọi người lúc này hướng đi trung quân đại doanh. Này đại doanh cực đại. Bên ngoài có mặc giáp binh sĩ thủ vệ. Lại cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng bọn họ. Vén rèm lên, trong doanh trướng ấm áp cùng tiếng trò chuyện phả vào mặt. Làm người không tự chủ căng thẳng chút. Trình Lâm cũng mượn cơ hội đánh giá. Chỉ thấy trong doanh trướng bày ra hai hàng bàn dài. Đặc lý ti người đều ngồi. Ở giữa, một cái bàn trên bày ra địa đồ. Hai cái thổ dân đang ở giảng cái gì? Có phiên dịch ở bên. Đến mức còn lại người đàn ông kia. Dỡ xuống thiết giáp, ăn mặc đặc lý ti chế phục. Ống ngay hoa văn chi tiết nhỏ thấy rõ chức vị không thấp. Bên cạnh tắc phóng một cái đen kịt mũ giáp. Hắn xem ra không tới 30 tuổi. Tóc hơi có chút dài. Lại không ngổn ngang. Ngũ quan cân đối. Thậm chí có thể nói anh Tuấn. Chỉ là khuôn mặt quá mức trắng nõn. Có vẻ không phải như vậy cường tráng. Đại khái là cảm giác được có người đi vào. Hắn hướng lều trại cửa liếc mắt một cái. Trình Lâm kinh ngạc phát hiện hai mắt của hắn trong con ngươi nhảy lên màu đỏ sậm, dường như đỏ rực hương đầu. Lê Dương, Trình Lâm trong lòng bỗng nhiên trồi lên danh tự này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là lần này đặc lý ti phái tới người mạnh nhất. Toàn cầu bảng người thứ 4, Tây Trạm Trấn thủ sứ. Liên tưởng tới trước đây dùng mông lung chi nhãn quan sát kết quả. Trình Lâm suy đoán Lê Dương xác suất lớn là chủ tu nguyên tố, lửa. Đương nhiên, cứ hắn biết, càng là cảnh giới cao tu sĩ, ngoại trừ chủ tu ở ngoài, thường thường còn có cái khác phụ tu năng lực, tỉ như Tống Quân. Liền hiển nhiên phụ tu một cửa năng lực cảm nhận. Đáng tiếc cái này không có cách nào quan sát ra. Lê Dương quét xuống một cái, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt. Trình Lâm không cần thanh sắc, nhìn về phía hai vị kia thổ dân. Trong đó một vị niên kỷ ở hơn 30 tuổi ăn mặc giáp mềm người trung niên khí độ uy nghi. Có một phen đặc biệt quý khí. Đại khái chính là cái gọi là Thanh Châu Vương. Một cái khác, tác tương tự đạo nhân trang phục, tuổi chừng chớ ở 50-60 tuổi, thái dương hoa dâm, hơi gầy, đôi mắt có thần, thế là có vẻ cái kia đạo bào màu xám đặc biệt rộng rãi. Lão đạo nhân tóc dùng một con đen tuyền mộc châm cố định. Giờ khắc này, cũng nhìn lại, xung ba người cười cợt, thần thái khá là cung kính. Ồ! Này chẳng lẽ chính là tinh cầu này người tu hành? Hà Thuật nhìn thấy người này, nhẹ giọng nói nhỏ, Trình Lâm gật gù, nghĩ thầm vị này đại khái chính là Phùng Tranh nói vị quân sư kia. Nhìn tu vi xác thực rất yếu, sợ là cũng là nhị phẩm cảnh, tam phẩm cũng không biết phải chăng chạm được. Bất quá có thể ở thời đại mạt pháp luyện ra nhị phẩm tu vi. Trình Lâm cảm thấy này đã xem như là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ba người không có nói nhiều, cùng với những cái khác đặc lý ti người gật đầu hỏi thăm. Sau tìm cái trống không chỗ ngồi, ngồi xuống, Vừa ngồi xuống, Trình Lâm liền nghe đảm nhiệm phiên dịch Tôn Tiểu Hàm mở miệng nói. Nếu Vương Triều trọng kỵ đi rồi Hà Nội phủ, vậy Tiền Phương tất nhiên trống vắng. Nếu là các vị tiên trưởng thuận tiện, ta Thanh Châu quân dự định suốt đêm khởi hành. Về phía trước, tiến công Tỷ Thủy Quan. Vừa dứt lời, liền nghe Lê Dương gật đầu, nói cho bọn họ biết, có thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.